Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya một cái bóng đen lặng yên không một tiếng động đi ra thành chủ phủ, lắc mình vào một cái không chớp mắt hẻm nhỏ trong ngõ nhỏ chỉ có một người yếu bóng người. Hắc ảnh không thấy rõ bóng người kia coi như tức nửa quỳ xuống dưới, đầu cũng không dám nâng mà nói. Đại nhân, thuộc hạ phục mệnh. Người yếu bóng người từ trong bóng đêm đi ra, ảm đạm dưới ánh trăng, một thân đem người sấn càng thêm gầy yếu thành y, một trương tái nhợt văn nhược mặt không giống như là tu sĩ, ngược lại như là thư sinh. Hắc ảnh lại liền xem cũng chưa dũng khí liếc hắn một cái. Không có người so với bọn hắn chấn ma tháp ma tu rõ ràng hơn vị đại nhân này nhu nhược túi ra dưới là như thế nào tàn nhẫn tâm địa. Mấy năm nay, dám lấy hắn túi ra xem nhẹ người của hắn, đều chết sạch sẽ. Thanh y nhân sống mái không biện thanh âm vang lên, hỏi thăm rõ ràng, hắc y nhân cung kính nói, đều rõ ràng, thanh y nhân, nga, kia nói đến nghe một chút, ta kia có thể bỏ đến chấn ma tháp tầng thứ 7 đắc lực cấp dưới, là như thế nào một đám toàn vào một nhân tộc thành chủ thủy lao. Này nho nhỏ nhạn thành, còn ngọa hổ tàng long không thành. Hắc y nhân tức khắc đem đầu rũ càng sâu, mồ hôi lạnh nện ở trên mặt đất. Thanh âm lại như cũ cung kính nói. Theo thuộc hạ biết, bọn họ sở dĩ liên tiếp hạ độc thất bại, tất cả đều là bởi vì kia ác loại cùng quỷ nữ bên người có một yêu tu đồng môn. Kia yêu tu cái mũi nhanh nhạy khẩn, bọn họ hai lần hạ độc toàn thua ở trên tay hắn. Thanh y nhân thanh âm nhiều ti tò mò. Yêu tu, này nhân tộc cùng yêu tộc không phải luôn luôn chướng mắt lẫn nhau sao? Kia ác loại cùng quỷ nữ sư tôn, cư nhiên thu cái yêu tu đổ đệ. Hắc y nhân, đúng là như thế, hơn nữa, thanh y nhân, ân, hơn nữa cái gì, hắc y nhân trong miệng phát khổ, ai thán chính mình như thế nào liền tới rồi lần này sai sự. Chuẩn không biết vệ tâm ma cấm kỵ, nhưng hắn nếu nghe được, nếu là không nói nói, chỉ sợ kết cục thảm hại hơn. Hắn chỉ có thể căng ra đầu nói, hơn nữa, kia yêu tu, vẫn là cá nhân yêu hỗn huyết nửa yêu. Giọng nói rơi xuống, sau một lúc lâu không tiếng động. Hắc y nhân sau lưng mồ hôi lạnh tầm ướt xiêm y, vệ tâm ma cấm kỵ. Hỗn huyết, hảo sau một lúc lâu, hắn nghe được vệ tâm ma thanh âm bình tĩnh nói. Nửa yêu, kia hắn nhưng thật ra hảo may mắn. Vệ tâm ma không tức giận, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn nghe được vệ tâm ma hỏi, hắn là cái gì yêu? Hắc y nhân nghĩ chính mình thăm tới tin tức, không chút do dự nói. Khuyển yêu, vệ tâm ma dừng một chút. Trong lòng có chút ngại kiêm bò. Khuyển nãi thuần hóa chi vật, khuyển tộc, yêu tộc địa vị nhưng cũng không cao. Càng đừng nói một cái khuyển yêu hỗn huyết. Hắn xách một tiếng, nói, khuyển yêu, cái mũi xác thật so khác yêu tộc nhanh nhạy một ít. Nhưng ta nhớ rõ kia dùng độc hai huynh đệ nhất am hiểu sử vô sắc vô vị độc dược. Đừng nói cho ta bọn họ dùng độc bản lĩnh đã kém đến có thể bị một cái nửa yêu tùy tùy tiện tiện đã nhìn ra. Hắc y nhân cười gượng một tiếng, vấn đề chính là ra ở bọn họ dùng độc thường. Vệ tâm ma híp híp mắt, bọn họ dùng cái gì độc? Hắc y nhân trầm mặc, vệ tâm ma nói, hắc y nhân khẽ cắn môi, đập nồi dìm thuyền giống nhau, nói. Theo ta được biết, bọn họ cho người ta hạ chính là. Ba đầu, giọng nói rơi xuống, nói năng có khí phách, giờ khắc này, vệ tâm ma trên mặt chỗ trống một lát. Hắn khó được không thể tin tưởng nói, ba đầu, là thật, hắc y nhân cười khổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao có thể có giả, kia thành chủ đều bắt đầu thầm bọn họ ba đầu là từ đâu nhi tới, nghe nói vẫn là cho người ta cầm đậu thời điểm bắt cả người lẫn tang vật bị bắt lại. Vệ tâm ma thật lâu không nói lời gì, hắc y nhân chỉ có thể căng ra đầu nói, kia, đại nhân, chúng ta muốn động thủ cứu người sao, còn cứu người. Vệ tâm ma mặt vô biểu tình nói, chúng ta chấn ma tháp vô dụng ba đầu cho người ta hạ độc ngu xuân. Quả thực mất hết hắn mặt, hắc y nhân liền nói ngay, là. Vệ tâm ma nhắm mắt, hít sâu một hơi, lạnh giọng hỏi, thất niệm tông những người khác đâu? Đừng nói cho ta kia cầm đậu hai cái ngu xuân liền bởi vì một cái nửa yêu đã bị trào đi vào. Hắc y nhân vội vàng nói, động thủ chính là thất niệm tông sư tôn, nhân xưng hàn nguyệt tiên tôn. Rất có hai phân bản lĩnh, tới với thất niệm tông những người khác. Hắc nhân thanh âm chắc chắn nói, thất niệm tông đại sư tỷ là cái ngự thú sư, Ở nhân tộc ngự thú sư căn bản chính là bất nhập lưu chức nghiệp, không đủ vì theo. Ác loại bất mãn trăm tuổi, lần này ở Nhạn Thành căn bản không nhúc nhích qua tay, non nớt thật sự. Quỷ nữ tuổi càng tiểu, ly 17 còn kém hơn một tháng, càng không đáng giá nhắc tới. Khác còn có một cái khách khanh trưởng lão, là cái luyện khí sư, căn bản không được. Vài vị đại nhân chết ở bên trong, toàn bởi vì cái kia sư tôn thôi. Không đủ vì theo, non nớt thật sự, không đáng giá nhắc tới, căn bản không được. Nghe tới này một môn toàn dựa một cái sư tôn khởi động tới thôi. Trách không được ma quân nói bọn họ lão lão, nhược nhược. Này đều có thể chết bên trong, quả nhiên vẫn là quá xuân. Bất quá hắn vệ tâm ma có thể sống tới ngày nay, dựa vào cũng không phải là mặt. Ưng bác con thỏ, thượng cần toàn lực, trăm triệu không thể đại ý. Vệ tâm ma ở thất niệm tông mấy người chi gian trầm tư một lát, quyết định từ thất niệm tông kia nhỏ nhất sư muội quỷ nữ vào tay. Những người khác có lẽ còn có phán đoán sai lầm khả năng, nhưng một cái 17 tuổi tiểu nha đầu biết cái gì? Nếu thất niệm tông là cái thùng gỗ nói, kia cái này 17 tuổi tiểu nha đầu chính là một cái rõ ràng đoàn bàn. Huống hồ, hắn duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, có thể sống đến lớn như vậy. Hắn nhất không sợ với lợi dụng chính mình sở trường cho chính mình giành chỗ tốt. Hắn nhưng quá minh bạch chính mình này một khuôn mặt, đối những cái đó tuổi trẻ nữ tu có bao nhiêu đại lực sát thương. Hắn tổng không đến mức chết ở một tiểu nha đầu trong tay. Vệ tâm ma cảm thấy, chính mình này đem, ổn, liền bắt ba cái đội gây án biến thái, ngu khuyết lòng tự tin bành trướng, cũng cảm thấy chính mình này tin được. Nàng sáng sớm không lại nghe được nhị sư huynh nói có người cho nàng hạ độc, trong lòng từng đợt thất vọng, vội vàng chạy đến thất niệm tông một cái khác người bị hại phòng, gõ gõ môn, tiểu sư huynh. Người nổi lên không, trong phòng sau một lát mới vang lên tiểu sư huynh thanh âm, tiến vào. Ngô khuyết lập tức đẩy cửa đi đến, nàng tiểu sư huynh chính quần áo hoàn chỉnh ngồi ở bên cửa sổ, còn chưa vấn tóc, sợi tóc buông xuống trên vai. Ngô khuyết một đốn, lập tức liền quên đi chính mình muốn làm gì. Nàng ngo ngoe dục dịch chọc chọc hệ thống, cho ta chụp hình bảo tồn. Hệ thống không rõ nguyên do, hắn quần áo xuyên hào hào, đã không lộ cơ ngực lại không lộ cơ bụng, này có cái gì nhưng xem. Ngô khuyên nhìn hắn kia một đầu buông xuống tóc đen, thanh âm thâm trầm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không hiểu, hệ thống, hành, là nó một cái thống không hiểu nhân loại kỳ quái tính. Phích, mà ngô khuyết cũng mau không hiểu chính mình tính. Phích, tiểu sư huynh nếu là cùng hắn tắm rửa ngày đó, lộ cơ ngực cơ bụng, kia còn hảo thuyết, rốt cuộc thực sắc tính giã. Nhưng mà nay tiểu sư huynh cái gì cũng chưa lộ, quần áo xuyên kín mít, chẳng qua một đầu tóc đen chưa thúc, mã đức, nàng cư nhiên ngo ngoe dục dịch. Nàng trong lòng cảm thấy chính mình quả thực không phải cá nhân, thân thể lại như cũ thành thật thúc dục hệ thống chạy nhanh chụp hình. Tiểu sư huynh hướng bên cạnh nhường một chút, cho nàng để lại cái không. Làm nàng xem dưới lầu. Dưới lầu có vừa nói thư người, đang ở duyên phố thuyết thư. Ngô khuyết nhĩ tiêm nghe được. Trấn ma tháp, ba chữ, trấn ma tháp ở chùa Đà Lam ngoại lạc thành ngày đó. Cái thứ nhất chân chính là phệ tâm ma. Kia phệ tâm ma cùng mặt khác ma đầu không giống nhau. Mặt khác ma đầu ác sự làm tẫn, là bị chùa Đà Lam thánh tăng nhóm kim cương trừng mắt quan tiến trấn ma tháp. Mà kia phệ tâm ma còn lại là bị thánh tăng nhóm từ bi chi tâm cảm hóa, tự nguyện tiến vào trấn ma tháp tự tù, lấy thân trấn áp trấn ma trong tháp mặt khác ma đầu không hề làm ác, nhiều năm như vậy, không có một cái ra tới tai họa nhân gian. Người kể chuyện vừa dứt lời, liền có người nghi ngờ nói, người lão nhân này nói được không đúng đi, ma tu không đều có ma môn quản thúc sao? Ma môn mỗi lần chỉ khai 50 năm, kia ma tu chẳng sợ lại như thế nào làm hại nhân gian. 50 năm sau không trở về ma môn chính là cái chết, còn dùng đến chùa Đà Lam phí cái này công phu lại lộng cái trấn ma tháp. Đem bọn họ toàn ném vào ma vực không được, người nọ tuổi trẻ thật sự, lời này vừa ra, tất cả mọi người bật cười. Cười đến tuổi trẻ tu sĩ sắc mặt đỏ bừng, không biết chính mình nói sai rồi cái gì. Người kể chuyện cũng cười, thiện ý nói, tiên quân như thế tuổi trẻ, trong nhà sư trưởng chưa từng nói qua cũng về tình cảm có thể tha thứ. Lão hủ liền cả gan giải thích. Ngô khuyết nghe được cũng dựng lên lỗ tai. Đúng vậy, ma tu đều bị ma môn quản thúc. Ma môn đóng cửa nhân gian liền không có ma tu tung tích. kia trấn ma tháp trấn lại là ai? Kia người kể chuyện mở miệng, ma tu tự nhiên có ma môn quản thúc, kia nửa ma đâu? Người trẻ tuổi đầy mặt mê mang, nửa ma, người kể chuyện khẽ mỉm cười, người ma hỗn huyết, yêu ma hỗn huyết, quỷ quái hỗn huyết, huyết mạch không thuần, là vì nửa ma, đúng là bởi vì huyết mạch không thuần, ma môn cũng vô pháp quản thúc, vì thế liền cho này đó nửa ma chạy thoát cơ hội, ma môn đóng cửa là lúc, như cũ làm hại nhân gian, này trấn ma tháp quan, chính là nửa ma. Người trẻ tuổi bừng tỉnh, mặt đỏ tai hồng nói, thụ giáo. Ngu khuyết cũng thụ giáo, nàng lẩm bẩm nói, nguyên lai này trấn ma tháp quan đều là nửa ma a. Yến Hành Chu lại khẽ cười một tiếng, nói, trước kia là, hiện tại lại chưa chắc. Ngu khuyết, ân, Yến Hành Chu không chút để ý nói, trước kia phệ tâm ma tự tù trấn ma tháp, trấn áp một chúng làm áp nửa ma, lúc sau hắn ở ma tộc thanh danh truyền xa, liền có người ngóng trông hắn có thể cùng ma quân địa vị ngang nhau. Không ít thuần huyết ma tộc sôi nổi đầu nhập hắn dưới trướng, người khác ở trấn ma tháp, nhưng ở ma vực thế lực nhưng cũng không tiểu. Ngu khuyết nghĩ nghĩ, nói, tự tù trấn ma tháp, kia này phệ tâm ma đảo cũng coi như thông minh. Yến Hành Chu nhìn nàng một cái, thông minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ nói kia phệ tâm ma thân là nửa ma nhưng là tâm địa thiện lương đâu. Ngu khuyết lại đương nhiên nói, đối. Hắn rất thông minh, xem nửa yêu ở nhân tộc cùng yêu tộc là cái gì đãi ngộ, liền biết nửa ma ở nhân tộc cùng ma tộc cái gì đãi ngộ, hai bên không thích, hắn ở ma môn đóng cửa thời điểm lại có thể lưu tại nhân tộc, kia tất nhiên là nhân tộc cũng kiêng kỵ hắn, ma tộc cũng kiêng kỵ hắn, cùng với kẻ hở cầu sinh, kia không bằng tự tù trấn ma tháp, ở nhân tộc là cái hảo thanh danh cùng trấn ma tháp quản hạt quyền, lại đánh mất ma tộc kiêng kỵ. Hơn nữa, nàng nhớ rõ trong nguyên tắc cái này tên là phệ tâm ma ma vẫn là tiểu sư huynh đắc lực thuộc hạ, khi đó trấn ma tháp liền cùng phệ tâm ma vui sướng quê quán giống nhau, tưởng tiến liền tiến nghĩ ra liền ra, ngu khuyết có lý do hoài nghi kia phệ tâm ma ở, tự tù. Trong khoảng thời gian này, cũng đã đem trấn ma tháp từ cầm tù đồ vật của hắn biến thành hắn vật trong bàn tay. Xác thật thông minh, cùng với bị nắm chặt đi, không bằng chủ động tự tù, chiếm hết tiên cơ. Yến Hành Chu rất có hứng thú mà nhìn nàng, hỏi. Ngươi liền không cảm thấy, phệ tâm ma tự tù thời điểm, có lẽ chỉ là bởi vì hắn thân là người ma hỗn huyết, lương chi thượng tồn sao? Ngu khuyết thành thật nói, lương chi thượng tồn tiền đề là hắn lúc ấy đánh không lại nhân gia. Nếu là có thể đánh quá người ta, ngươi gặp qua một cái có lương chi diều hâu sẽ tình nguyện chính mình đói bụng cũng không ăn con thỏ sao? Hắn có lẽ là có lương chi. Cũng có lẽ thật sự động quá tự tù lấy còn thế gian an bình tâm, nhưng là này hết thảy tiền đề là, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Tâm tồn lương chi tiền đề là, lúc ấy nửa ma cảnh ngộ đã không có lựa chọn nào khác. Yến Hành Chu nhìn nàng sau một lúc lâu, hắn đột nhiên cười nói, ngươi cũng rất thông minh, ngu khuyết lúc ấy liền kiêu ngạo lên, ưỡn ngực nói. Kia đương nhiên, ta vẫn luôn thực thông minh hảo sao, Yến Hành Chu giơ tay vỗ vỗ hắn đầu. Kỳ hành, người thông minh, sáng sớm tìm ta làm gì? Ngu khuyết lúc này mới nhớ tới chính mình chính sự, liền nói ngay. Chúng ta một khối đi thành chủ phủ một chuyến. Yến Hành Chu, làm sao vậy? Ngu khuyết sắc mặt nghiêm túc nói. Ta cảm thấy kia đầu độc đội khẳng định còn sẽ có đồng lõa. Chúng ta phải chủ động xuất kích, tự mình đi xem. Yến Hành Chu ánh mắt một thâm. Người như thế nào biết, nhất định còn sẽ có đồng lõa tới. Ngu khuyết nghiêm trang. Bởi vì ta trực giác nói cho ta tài vận còn không có đoạn, ta tất nhiên còn có thể tại thành chủ phủ kiếm thượng một bút. Yến Hành Chu, thông minh, hắn vẻ mặt vô ngữ bị ngu khuyết ngạnh kéo đến thành chủ phủ. Nhưng mà bọn họ còn không có tới kịp gõ cửa, liền thấy đoàn người đè nặng kia cho bọn hắn hạ độc vài người đi ra, những người đó bị vây kín mít, chính hướng địa phương nào đuổi. Ngu khuyết còn nghe được một người cao giọng nói hắn không có đồng lõa. Hắn chỉ hạ ba đậu gì đó. Ngu khuyết không biết kêu chính là ai, nhưng nàng đầy mặt khiếp sợ. Nàng chấn động nói, kia đội cư nhiên còn cho người ta hạ quá ba đậu. Yến Hành Chu dừng một chút, một lời khó nói hết mà nhìn nàng. Chân tướng nhạn thành có cái cho người ta cầm đậu biến thái, nhưng cho bọn hắn hạ độc ma tu là ma tộc tới, cùng kia ba đậu biến thái một mao tiền quan hệ đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua ngu khuyết trộn lẫn lúc sau ma tộc dùng độc cao thủ trở thành ba đậu biến thái, còn lấy đội gây án tên là ngu khuyết cầm tam phân tiền thưởng. Nhưng ngu khuyết chút nào không biết chính mình đều làm cái gì. Nàng nhìn chung quanh xem náo nhiệt đám người, liếc mắt một cái liền nhìn đến mấy ngày hôm trước ở bố cáo bài trước báo cho nàng hạ độc người huynh đài. Nàng ngày đó cấp hạt dưa huynh đài sợ là còn không có ăn xong, chính một bên xem náo nhiệt một bên cắn hạt dưa. Nàng lập tức nhiệt tình phất tay. Hải, kia huynh đài nhìn đến nàng, cũng là trước mắt sáng ngời. Hải, ngu khuyết tức khắc móc ra hạt dưa, lại đưa cho hắn một phen, tán gẫu giống nhau hỏi. Này lại là làm sao vậy? Huynh đài quen cửa quen nẻo giải thích nói là những người này không chịu công đạo, không chịu nói thật, cho nên đem bọn họ áp đến khu mỏ làm việc phí sức. Ngu khuyết, khu mỏ, huynh đài gật đầu, đúng vậy, Nhạn Thành ngoại mới vừa phát hiện một tòa linh khu mỏ, nhưng khai thác khó khăn đại, khiến người mệt mỏi thực, cho nên tuy rằng tiền lương khai rất cao, nhưng vẫn luôn không ai nhận lời mời, không có biện pháp. Chỉ có thể đem một ít gàn bướng hồ đồ tù phạm áp qua đi trước đỉnh chứ. Hắn dừng một chút, còn hạ giọng nói, đúng rồi, thành chủ phủ gần nhất còn truyền đến tin tức, nếu ai có thể hướng linh khu mỏ đề cử một người, liền cấp 3% trích phần trăm, đây là thiếu người thiếu đến trình độ nhất định a. Đại gia gần nhất đều tìm trong nhà có không có một môn không có gì ăn bà con nghèo đâu, rốt cuộc này tuy rằng mệt mỏi điểm nhi, cấp tiền lương cao a, đã có thể giúp nhân gia. Chính mình cũng có thể lấy tiền, cớ sao mà không làm. Ngu khuyết nghe được như suy tư gì, tù phạm bị áp đi rồi, bọn họ chỉ có thể trở về. Trở về trên đường, ngu khuyết nhỏ giọng hỏi tiểu sư huynh. Tiểu sư huynh, ngươi có cái gì nghèo không có gì ăn bà con nghèo sao? Tiểu sư huynh, ân, hắn còn không có làm minh bạch tiểu sư muội muốn hỏi cái gì, đột nhiên chính là một đốn. Ngu khuyết cũng là một đốn, bọn họ đường bị chặn. Chỉ thấy phía trước trên đường nhỏ, một đám hắc y nhân đuổi theo một cái thân hình gầy yếu thanh y nhân đột nhiên từ chỗ ngoặt chỗ chạy trốn ra tới. Kia thanh y nhân nửa người là huyết, che lại bả vai cố gắng trông đỡ, một trương tái nhợt mặt nhiễm huyết, có vẻ kinh tâm động phách. Hắn tựa hồ chú ý tới bọn họ, lập tức kinh hãi, lại không có xin giúp đỡ, chỉ nói. Chạy mau, bọn họ đều là chút giết người không chớp mắt đồ đệ. Chạy mau. Ngu khuyết lúc này mới phản ứng lại đây, ngọa tào, cư nhiên là đuổi giết, nàng nhất thời không phản ứng lại đây, mà kia thanh y nhân thấy bọn họ không nhúc nhích, tức khắc nóng nảy, một bên ngăn cản hắc y nhân, một bên lạnh lùng nói. Còn không mau chạy, ngu khuyết tức khắc phản ứng lại đây, các nàng chống đỡ nhân ra lộ. Nàng lập tức đề thanh, chậm đã, giọng nói vang lên, đưa lưng về phía bọn họ thanh y nhân trong mắt hiện lên một tia ý cười. Con cá thượng câu. Quả nhiên, tuổi này tiểu nha đầu, nhất có những cái đó không thể hiểu được tinh thần trọng nghĩa. A, nhân tính, hắn thuận thế đánh lui một người, lập tức chuyển qua đầu, lộ ra một trương kinh tâm động phách mặt, chuẩn bị lại thêm ít lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nàng liền thấy kia tiểu nha đầu đột nhiên giữ chặt một bên mặt vô biểu tình áp loại, không chút do dự đăng đăng sau này lui hai bước, tránh ra một cái cũng không rộng lớn con đường. Lúc này mới lễ phép hướng bọn họ gật gật đầu, ôn nhu nói. Chúng ta tránh ra, các ngươi tiếp tục đi. Sương mù thời gian, đao kiếm toàn tức, một mảnh yên tĩnh. Hắc y nhân mộng bức, thanh y nhân mộng bức, liền tiểu sư huynh đều ngốc, mà sao bọn họ tất cả đều vẫn không nhúc nhích, ngu khuyết nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, thử nói. Kia, các ngươi không đi nói, chúng ta liền đi trước, liền đuổi giết mang bị đuổi giết. Tất cả đều mộng bức mà nhìn nàng. Ngu khuyết liền gật đầu nói. Kia tốt, chúng ta liền đi trước. Nàng lôi kéo tiểu sư huynh liền chuẩn bị đi. Tiểu sư huynh như ở trong mộng mới tỉnh, truyền âm hỏi nàng. Ta cho rằng ngươi sẽ cứu người. Ngu khuyết cười tiểu sư huynh ngốc. Phía trước chính là thành chủ phủ A. Bọn họ như vậy đánh tiếp khẳng định có thể đem thành chủ phủ cấp tạp. Đến lúc đó muốn đánh đều đánh không đi xuống. Chúng ta lúc này thâu đi lên, trừ bỏ đi theo bồi linh thạch. Còn có ích lợi gì? Yến Hành Chu, tốt, là hắn tiểu sư muội tư duy, mắt thấy hai người muốn cùng bọn họ gặp thoáng qua, lần đầu tiên kiến thức loại này trường hợp phệ tâm ma rốt cuộc phản ứng lại đây, bay nhanh chiều hắc y nhân đưa mắt ra hiệu. Hắc y nhân như ở trong mộng mới tỉnh, cầm đầu một cái liền nói ngay. A, không ai giúp ngươi, Ngươi lần này trốn không thoát, ngươi không cha không mẹ tự nhiên một thân. Ta xem lần này ai tới cứu ngươi. Ngô Khuyết lập tức bước chân chính là một đốn. Tự nhiên một thân, nàng trước mắt sáng ngời, lập tức túm túm tiểu sư huynh tay áo. Tiểu sư huynh, chúng ta cứu người, Yến Hành Chu vốn định xách lên tiểu sư muội liền đi. Nhưng hắn mạc danh lại cảm thấy, tiểu sư muội sẽ không đơn giản như vậy cứu người. Hắn trầm mặc một lát, chung quy ra tay, nửa chén trà nhỏ công phu, hắc y nhân tứ tán bôn đào, thanh y nhân ngã tùng trên mặt đất, che lại trong mắt một mặt ý mừng, thanh suy yếu nói. Đa tạ hai vị, ân cứu mạng không có gì báo đáp, hạ nguyện. Ngô Khuyết không chờ hắn nói xong liền ngồi xổm hắn trước mặt, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Bọn họ nói, ngươi tự nhiên một thân, thanh y nhân một đốn, lập tức đem chính mình nói được thảm hại hơn. Tại hạ 4 tuổi cha mẹ song vong, đi theo tán tu sư tôn trường đến lớn như vậy, 2 năm trước sư tôn cũng ly ta mà đi, mà nay hai vị bởi vì ta mà đắc tội đám kia người. Tại hạ thân vô vật dư thừa, chỉ có thể lấy mệnh. Ngô Khuyết hai mắt sáng lấp lánh. Tổng kết nói cách khác, người rất nghèo. Thanh y nhân dừng một chút, không sai, làm hai vị chê cười. Ngô Khuyết khóe miệng chậm rãi lộ ra một cái mê chi mỉm cười. Nàng chân thành nói, huynh đài trải qua, quả thực người nghe rơi lệ. Thanh y nhân cười khổ một tiếng, không giấu vết nghiêng nghiêng đầu, lộ ra đẹp nhất góc độ, bất động thanh sắc mà đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Chê cười, bất quá, này mệnh, tại hạ vẫn là bồi khởi. Ngô Khuyết lập tức vỗ vỗ bờ vai của hắn, động dung nói, đừng nói như vậy. Thanh y nhân trong lòng vui vẻ, biết con cá thượng câu. Hắn bắt đầu nghĩ như thế nào đem chính mình mang lên có lợi nhất vị trí. Sau một lát, hắn liền nghe thấy kia quỷ giọng nữ âm phấn chân nói. Vậy ngươi có nguyện ý hay không tự lực cánh sinh, sáng tạo tốt đẹp sinh hoạt? Thanh y nhân một đốn, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ cũng không phụ thuộc, nhưng là, Ngô Khuyết không chờ hắn nói xong, liền vỗ tay nói. Như thế vừa lúc, nàng nghiêm túc nói, như vậy, ta liền cố mà làm, cho ngươi giới thiệu cái công tác. Thanh y nhân, nửa canh giờ lúc sau, Phệ Tâm Ma mặt vô biểu tình mà đứng ở quặng mỏ thượng, nhìn một cái cao lớn vạm vỡ hán tử ở trước mặt hắn nước miếng bay tứ tung nói. Không thành vấn đề, này huynh đệ tuy rằng nhỏ gầy chút. Nhưng cô nương nếu nói hắn bản thân chi lực chiến mấy chục người đều không rơi hạ phong, đương nhiên là đủ tư cách. Bị thương mà, kia không có việc gì. Chúng ta có nhất chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội, có hợp lý nhất dinh dưỡng cơm, dưỡng thượng mấy ngày, còn sợ không thể công tác. Cô nương yên tâm, chúng ta tất cả đều là chính quy, tiền lương 4 lần, bao ăn ở, muốn chạy cũng sẽ không ngăn hắn. Ngô Khuyết nghe được liên tục gật đầu, vỗ thanh y nhân bả vai nói. Huynh đệ, ngươi nhất định phải hào hào làm, 4 lần tiền lương ngươi sinh hoạt nhất định sẽ tốt. Thanh y nhân đương trường liền tường mở miệng nói không làm. Ngô Khuyết lại nói, ta sẽ đến xem ngươi. Thanh y nhân một đốn, hắn mỉm cười hỏi nói, là cái gì công tác, nội dung cụ thể là cái gì? Hán tử cười ngây ngô, đào quặng mà thôi. Thanh y nhân cười lạnh ra tiếng, còn không phải là đào quặng, hắn không thành vấn đề. Ngô Khuất cầm giới thiệu phí, lôi kéo tiểu sư huynh cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Thanh y nhân khiêng cây cuốc đi quặng mỏ, hắn liền thương đều không dưỡng, chỉ nghĩ chạy nhanh làm 2 ngày ý tứ, chứng minh chính mình có tay làm hàm nhai chi tâm, sau đó chạy nhanh tìm được Ngô Khuất, nói ra câu kia ân cứu mạng lấy thân báo đáp. Bất quá là đào quặng mà thôi, chút lòng thành, một canh giờ sau, cũng không am hiểu thể thuật Phệ Tâm Ma mệt cùng chết cầu giống nhau. Bị người nâng trở về tập thể ký túc xá. Ký túc xá môn mở ra, Phệ Tâm Ma thấy được hắn kia 3 cái chết cầu giống nhau cấp dưới, đang nằm ở trên giường nằm ngay đơ. Bọn họ 3 cái nhìn hắn nhìn bọn họ 3 cái, một mảnh trầm mặc, hắn đắc lực cấp dưới khiếp sợ mà nhìn hắn, không đợi hắn bất động thanh sắc suy xét như thế nào đem trước mắt cảnh tượng qua loa lấy lệ qua đi, cấp dưới không biết nghĩ tới cái gì, nháy mắt lệ nóng doanh trong. Hắn nước mắt và nước mũi toàn hạ, đại nhân, không nghĩ tới ngài cư nhiên tự mình tới vớt chúng ta. Phệ Tâm Ma, không sai, hắn bình tĩnh nói, ta chính là tới vớt các ngươi. Quảng cáo, cách chương.